Vô địch kiếm vực, chương 1237, cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nói một lần không, ta chứng tỏ cho ngươi xem. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, phải tay khẽ vẫy, bao quanh những cái. Kia cột sáng ầm ầm vỡ vụn, tiếp theo, những cái. Kia kiếm cùng kiếm giáp cùng với kiếm cánh trực tiếp bị hắn cất vào đến. Sau đó hắn nhìn về phía áo bào trắng nam tử, nói. Xem, đều là của ta. Áo bào trắng nam tử nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi xác định. Dương Diệp nhìn áo bào trắng nam tử đếm tức. Sau một không bi một vi giây khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Thuận theo một đạo kiếm minh thanh đột nhiên vang lên. Một đạo kiếm quang đột nhiên tại tràng trong thoáng qua một cái. Đường động thủ không cách nào tránh cho sau đó. Hắn tuyển chọn trước động thủ. Này sau đó. Dĩ nhiên là không cách nào tránh cho động thủ sau đó. Cùng người giảng đạo lý, nói trước đến sau đến, hắn không ngốc, tự nhiên sẽ không tự rước lấy nhục. Không có lưu thủ, vừa ra tay tựu là trung cực bản nhất niệm trong nháy mắt sát. Hai người vốn tựu ly vô cùng gần, tăng thêm Dương Diệp xuất kỳ bất ý, trước phát chế nhân. Bởi vậy, ở đằng kia áo bào trắng nam tử còn không bình tĩnh trở lại, Dương Diệp kiếm đã trải qua đâm vào rồi đối phương nghi tâm. Nhưng là đương kiếm mới đâm vào đối phương mi tâm một khắc này, Dương Diệp lại là sắc mặt biến đổi, bởi vì tại đối phương mi tâm sừ không biết khi nào xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay tiểu thuẫn, kiếm đâm vào này tiểu thuẫn lên, trong tay hắn chuẩn đế kiếm trực tiếp kịch liệt quy liệt mở đến, cùng lúc đó, một cỗ sức lực lớn từ cái này tiểu thuẫn bên trong khuynh tả. Đi, sau đó thuận theo hắn kiếm oanh tại trên người của hắn. Một đạo buồn bực tiếng vang tại tràng trong vang lên. Dương Diệp hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại, đường lui 10 đến trượng lúc, hắn chân phải hướng về sau đạp mạnh, cả người nhất thời dừng lại. Hắn nhìn chính mình có chút tê liệt cánh tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía áo bào trắng nam tử giữa lông mày, lúc này, chỗ đó đã không có rồi tiểu thuẫn. Hư giai phòng ngự bảo vật, Dương Diệp hai mắt hơi mị rồi đứng dậy, cũng chỉ có hư giai phòng ngự bảo vật mới có thể như thế dễ dàng phòng ngự ở hắn nhất niệm trong nháy mắt sát. Hơn nữa đánh rách tả tơi trong tay hắn chuẩn đế giai kiếm. Kiếm tu, chấm, áo bào trắng nam tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, nhíu mày nói. Ngươi là từ bên ngoài đến kiếm tu, không có khả năng, không có kiếm tu dám đến nơi đây, ngươi. Nói đến đây, áo bào trắng nam tử lông mày nhíu càng sâu rồi. Bên ngoài kiếm trận bị phá, cái kia trận, liên hư giả cảnh cường người đều có thể kích sát, dùng ngươi thực lực. Căn bản không có khả năng phá trận, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi lại là như thế nào tiến vào nơi đây? Hư giả cảnh cường người đều có thể đủ kích sát. Nghe nói, Dương Diệp lông mày nhăn đứng dậy, trước kia bên ngoài cái trận mặc dù cường, nhưng khẳng định là không thể nào kích sát hư giả cảnh cường người đấy. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp chính là đã minh bạch, kiếm thần ấn thế nhưng mà có thể tăng phúc kiếm ý đấy, trước kia hắn đối mặt cái kia trận pháp lúc. Cái kia trận pháp nội kiếm ý mặc dù có kiếm ý, nhưng là niết bàn cảnh, mà không phải nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý. Nếu như kiếm thần ấn đem trong đó kiếm ý tăng phúc đến nửa bước quy nguyên cảnh, cái kia tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, tăng thêm thượng vạn chuôi chuẩn đế sai kiếm, còn có cái trận pháp, muốn sát một gã hư giả cảnh cường người. Cũng không phải cái gì sự khó khăn. Kiếm thần cung đến bây giờ đều còn không có bị người cướp sạch, khả năng tựu là này duyên cớ. Nghĩ thông suốt về sau, Dương Diệp thu hồi tư tự, ngẩng đầu nhìn về phía áo bào trắng nam tử cùng tên lão giả kia, lúc này lão giả đứng qua một bên, hai mắt hơi bế, phảng phất nhập định. Nếu như không phải nhìn hắn tại đó, không ai sẽ cảm thấy chỗ đó có người, bởi vì thần thức cùng tinh thần lực đều cảm giác ứng không đến đối phương. Tại lão giả trên người dừng lại thoáng một phát, Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía áo bào trắng nam tử, lúc này, Vân Bán Thanh đi tới Dương Diệp bên cạnh, lên tiếng nói. Nguyên gia, ẩn vực nội nhân tộc thứ nhất thế lực, hắn là Nguyên gia thế tử, tên Nguyên Thu Bạch, tại ẩn vực còn trẻ một đời, thực lực có thể sắp xếp top 3, thực lực cực cường, coi chừng. Nguyên gia, Dương Diệp có chút gật gật đầu, không có cùng đối phương phế thoại, sau một khắc. Hắn cả người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Nguyên Thu Bạch trước mặt, sau đó một kiếm hướng về Vân Thu Bạch bổ xuống. Thấy Dương Diệp hai thoại không nói tự động thủ, Vân Thu Bạch nhãn trong loáng qua một vòng hàn mang, sau một khắc, một thanh ngân thương xuất hiện tại trong tay hắn, thủ đoạn một chuyển, trong tay ngân thương mạnh mà đâm ra. Thương xuất như long, thương kiếm chạm vào nhau, một đạo như buồn bực lôi tạc vang tiếng vang lớn thanh tại tràng trong đột nhiên vang lên, Dương Diệp cùng áo bảo trắng nam tử bao quanh không gian kịch liệt một chiến, sau đó hai người bị song phương lực lượng chấn địa từng người hướng về sau nhanh lùi lại, rất nhanh, Dương Diệp dừng lại, mà cái kia áo bảo trắng nam tử theo đó còn tại lui về phía sau, khoảng chừng lại lui mấy chục trượng sau mới dừng lại. Lúc này, một bên lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng là cũng không có xuất thủ. Nguyên Thu Bạch sắc mặt triệt đáy ngọn nguồn âm trầm rồi đứng dậy, hắn nhìn chính mình có chút tê liệt tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngược lại thật sự để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, như vậy mới được đó. Thanh âm rơi xuống, Vân Thu tay không trong trường thương trực tiếp hóa thành một đạo ngân mang điện bắn mà ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, vốn định chuẩn bị một kiếm chém qua khứ hắn, đột nhiên nghĩ đến áo bảo xanh nam tử nói, có chút trầm ngâm, hắn gắt gao nhìn chuôi này trường thương, đường trường thương gần như muốn đâm vào hắn mi tâm lúc, Dương Diệp tay chuyển động. Dương Diệp trong tay kiếm trực tiếp đâm vào rồi trường thương thương thân một điểm lên, nhất thời, chuôi này trường thương phía trên ngân mang trực tiếp hội tán, mà cái kia trường thương càng là giống như bị đánh đến bảy tấc xả giống như, trực tiếp rơi xuống suy sụp. Chỗ xa, cái kia Nguyên Thu Bạch xem thấy này một màn, trực tiếp cho ngây dại. Hắn không nghĩ đến chính mình một kích, dĩ nhiên cũng làm này sao nhẹ như lông đã bị hóa giải rồi. Mà chỗ xa Dương Diệp lại là khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, kiếm tâm tươi sáng, hắn rất sớm đã trải qua kiếm tâm tươi sáng, nhưng là, không biết từ cái gì sau đó bắt đầu, hắn không để ý đến chính mình này yêu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như áo bảo xanh nam tử chỗ nói, mặc kệ gì chiêu thức cùng huyền kỹ đều có sơ hở, chỉ phải tìm được việc này sơ hở, hắn có thể bằng tiểu nhân lực lượng phá vỡ đối phương. Nhưng là, không biết từ cái gì sau đó bắt đầu, hắn vui hơn hoan dùng bạo lực, quản ngươi là ai, ta một kiếm chém quá khứ là được. Đương nhiên, hiệu quả cũng là có, bởi vì tại thân thể cùng tốc độ phương diện, vẫn có rất ít người có thể cùng hắn chống lại đấy. Nhưng là vừa gặp phải chính thức cường người, ví dụ như áo bảo xanh nam tử. Trước kia, tại không thích hợp huyền khí cùng kiếm ý dưới tình huống, hắn gần như không có còn tay chi lực. Lúc này Dương Diệp là có chút hối hận đấy, hối hận không có thỉnh thoảng luyện tập chính mình này yêu thế, cái, tự nhiên cũng là cần luyện tập đấy. Áo bảo xanh nam tử cùng hắn đều có thể đủ tìm đối phương sơ hở, nhưng là, hắn so áo bảo xanh nam tử chênh lệch quá xa quá xa. Đương nhiên, một kiếm phá vạn pháp, cũng không có nghĩa là tựu không địch thủ rồi. Nếu như đụng phải cường đại đối thủ, ví dụ như An Nam Tĩnh cái có cường đại chiến đấu ý thức thiên tài, này một kiếm phá vạn pháp khả năng tựu không như vậy hữu dụng. Còn có, nếu như đối phương công kích tốc độ quá nhanh, như cái, hắn cũng là không pháp đấy, bởi vì dù cho ngươi phát hiện sơ hở, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, ngươi căn bản là bắt không được này sơ hở. Hay hoặc là đối phương lực lượng quá cường đấy, như cái, dốc hết sức hàng người sẽ, tại tốt kỹ xảo đều không cái gì dùng. Cho nên, dù cho kiếm tâm tươi sáng, cũng cần tốc độ cùng lực lượng cùng với bản thân thực lực đến phụ trợ, mới có thể chính thức làm được một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm phá vạn pháp, lúc này, một bên cái kia Nguyên Thu Bạch đột nhiên nói. Thật biết điều, bây giờ, càng lúc càng thú vị rồi. Đến, tại phá thử một lần, thanh âm rơi xuống, Nguyên Thu Bạch cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một bên, Dương Diệp lông mày nhăn đứng dậy, bởi vì Nguyên Thu Bạch tốc độ đột nhiên bạo tăng rồi hơn nhiều. Này một lần, hắn không có tại dùng con mắt xem, bởi vì, con mắt đã theo không kịp đối phương tốc độ. Hắn hai mắt hơi bế, yên lặng một cái chớp mắt, sau một khắc, tay của hắn lần nữa một động. Kiếm quang loáng qua, một đạo kim thiết giao thương thanh tại tràng trong đột nhiên vang lên, ở một bên Vân Bán Thanh chấn kinh trong ánh mắt, cái kia Vân Thu Bạch hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở bừng mắt nhìn về phía Vân Thu Bạch, đối phương tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là, hắn tốc độ so đối phương nhanh hơn. trừ phi đối phương tốc độ cùng lực lượng vượt qua hắn, bằng không thì là hắn có thể đủ phá. Lần thứ hai, Dương Diệp phát hiện này kiếm tâm tươi sáng tốt biến thái. Lần thứ nhất tự nhiên là trước kia cùng cái kia áo bào xanh nam tử đối chiến lúc. Nhìn trong tay mình kiếm, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía chỗ xa Nguyên Thu Bạch, nói. Tại đến, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ xa, cái kia Nguyên Thu Bạch hai mắt hơi mị, trong mắt hàn mang lóe ra, một tiếng gầm lên. Sau đó trong tay trường thương mang theo khởi đầy trời thương ảnh hướng về Dương Diệp nhấn chìm mà đi. Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận theo Dương Diệp thanh âm vang lên, kiếm quang chảy qua, cái kia Vân Thu Bạch cái kia chút ít đầy trời thương ảnh trực tiếp biến mất, mà cái kia Nguyên Thu Bạch tức thì bị chấn lần nữa hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại. Chỗ xa, lão giả kia hai mắt hơi mị rồi đứng dậy. Dương Diệp cũng không có dừng tay, mà là tiếp theo hướng về áo bào trắng nam tử song qua. Hắn không có thi triển kiếm kỹ, tựu là bình thường bổ, gai, thiêu, chém đẳng cấp phi thường bình thường chiêu thức. Nhưng là, tựu là việc này bình thường chiêu thức, lại là đánh chính là cái kia đã là nửa đế cường người Nguyên Thu Bạch tiếp tiết bại lui, gần như không đánh trả chi lực. Bây giờ này tràng cảnh, tựa như trước kia Dương Diệp cùng áo bào xanh nam tử đối chiến lúc như. Chiến rồi một hồi, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, sau đó hắn nhìn về phía cái kia Nguyên Thu Bạch, nói. Nếu không, để nhà của ngươi đại nhân giúp ngươi, tại đánh tiếp, ngươi sẽ phải chết rồi. Không cần kích tướng, Nguyên Thu Bạch âm trầm lấy má, nói. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không xuất thủ, ngươi có bản lĩnh, tự sát. Dương Diệp có chút không tin, lập tức nói. Thật sự sẽ không xuất thủ. Nguyên Thu Bạch chuyển đầu nhìn về phía lão giả kia, nói. Lâm lão. Đợi sẽ ngươi không được xuất thủ, người này, rất cường, lão giả nói, Nguyên Thu Bạch cười lạnh một tiếng, nói, thật là cường, bất quá, đó mới thú vị, Lâm lão, ngươi tận quản nhìn là tốt rồi, biệt xuất thủ. Thanh âm rơi xuống, Nguyên Thu Bạch đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ta đây tựu không nương tay rồi, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cũng biến mất ngay tại chỗ. Yên lặng một cái chớp mắt. Hướng về đột nhiên vang khởi một đạo tiếng vang lớn thanh, rất nhanh, thương mang cùng kiếm mang tiêu tán, này một lần, bị đẩy lui chính là Dương Diệp hướng về sau liên lui gần trăm trượng mới dừng lại lý. Ha ha, chỗ xa, Nguyên Thu Bạch chỉ chính mình giữa lông mày cái kia mặt tấm chắn nhỏ, nói. Có vật ấy tải, ta đã dựng ở thế không bại, người như thế nào cùng ta đấu. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia mặt tiểu thuẫn. Khóe miệng nổi lên một vòng quỷ dị dáng tươi cười, nói. Phải không, nan đạo có phải không? Nguyên Thu Bạch khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Vật ấy, liên hư giai huyền kỹ đều có thể đủ ngăn cản, huống chi ngươi này không nhập lưu kiếm chiêu. Nó có thể đáng bên trong sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Nguyên Thu Bạch lông mày nhăn một cái, nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp đột nhiên đối diện Nguyên Thu Bạch đưa tay ra, nói. Sách, cầm. Đầu, thanh âm rơi xuống, cái kia Nguyên Thu Bạch ngẩn người, sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn, quát. Lâm lão, cứu mạng, cách chương.